Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2272, chương 2272, giết không tha. Đại phát thần uy Diệp Lăng, làm cho một bên điểu ra đều nhìn lông vũ nổ tung. Khuôn mặt chấn động lay động cùng sợ hãi. Hoa nha nha, ngươi là yêu nghiệt a, này cũng có thể khởi tử hồi sinh. Điểu ra hưu một cái, bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng bên cạnh, nổi thân thể của hắn chu vi. Quái dị nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Diệp Lăng, trong lúc trở tay, thế cục thình lình xoay, dĩ nhiên sạch sẽ gọn gàng trấn áp nhất tôn tử cảnh tột cùng đầu sò. Nói ra người nào đặc biệt tin tưởng, nhanh lên giết đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cảm giác mình hiện tại tiêu hao rất nhanh, chắc là thôn thiên quyết tác dụng phụ vấn đề, không hề kéo dài, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Chiến trường thê thảm, làm cho vực ngoại các cường giả hầu như không pháp chống lại. Bất kể là ở đâu nhất cái cấp bậc chiến trường, bọn họ đều là rơi vào hạ phong. Ở cao cấp chiến trường bên trong, tam giới một phe này có thông thiên giáo chủ, Long tộc tộc trưởng, Yêu Thánh, Nhiên Đăng cổ Phật, Bồ Đề lão tổ, Lục Thiên Ma Tôn, Vạn Phật chi tổ đám người đại khai sát giới, mà những thứ khác chiến trường, bởi nhân số chênh lệch thật lớn, cũng là giết những thứ kia vực ngoại các cường giả lần lượt tan vỡ. Thậm chí không pháp chống lại khoảng khắc, hỗn đàn, tam giới đám dân bản xứ, bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Hưu, đang ở này lúc, nhất tôn tử cảnh tột cùng đầu sò, dĩ nhiên phóng lên cao, xoay người sẽ trốn, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp ly khai ở hư không, trốn chỗ nào, nhưng là, thân trên, lên, dính chói mắt máu tươi Lục Thiên Ma Tôn thấy đây, cũng là giữ tợn cười, đơn trưởng nắm chặt, một đáng sợ hắc quang tràn ngập bàn tay, lập tức, Lục Thiên Ma Tôn một trưởng vỗ ra, hắc quang kia phi thẳng đến chạy trốn vực ngoại cường giả nổ tung đi. Giống như bão rơi giống như sao băng rực rỡ, một tiếng ầm vang, hư không bên trong tiên huyết bão mở, rất dọa người, mà Lục Thiên Ma Tôn lành lạnh cười, mang theo trường kiếm trong tay, trực tiếp bão giết đi, trong mắt sát cơ. Trước này chưa có nồng quan trọng hơn, xâm nhiên dọa người, đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ bị khinh thị như vậy quá, chớ đừng nhắc tới có người ở trước mặt của hắn diễu võ dương oai. Cái này đã từng tung hoành không biết bao nhiêu năm đại ma đầu, sớm tràn đầy sát cơ, toàn bộ chiến trường thế cục, hầu như chính là nghiêng về một phía, làm thứ nhất vực ngoại cường giả thoát đi một khắc kia. Những thứ khác chúng cường giả cũng là từng cái xoay người bỏ chạy, căn bản không có bất kỳ ham chiến, một cái lại một cái, trong nháy mắt chính là diện tích lớn tan tác, nguyên bản là có chút không nhịn được vực ngoại cường giả. Cái này nhất chạy tán loạn, càng đem còn có thể duy trì chống cự thế cục, cho trực tiếp oanh nát bấy, khắp nơi ngày cường giả phát sát không ngừng, thương khung đỉnh bên trong, thông thiên giáo chủ đám người càng là đại khai sát giới. Toàn lực đánh giết, cái kia từng cái vực ngoại cường giả là không ngừng vẫn lạc. Mà ở mọi người trong Diệp Lăng, trong cơ thể thần bí vòng xoáy, cũng là lặng lẽ quỷ dị khai mở, cắn nuốt hết thảy vẫn lạc đầu sỏ trong cơ thể tàn dư sinh cơ. Bất kể là tam giới cường giả, vẫn là vực ngoại cường giả, toàn bộ đều quét sạch, đây rốt cuộc nuốt tới khi nào là một đầu a? Ta thế nào cảm giác mình chính là một cái hoạt thoát thoát đại ma đầu a? Có chút sợ hãi a. Một kiếm giết chết nhất tôn đại la hỗn độn cường giả Diệp Lăng, không khỏi tự chủ xấu hổ cười, sau một khắc, chân của hắn hạ cũng là mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Thôn thiên quyết tác dụng phụ càng ngày càng rõ ràng, làm cho Diệp Lăng căn bản là không pháp thích ứng. Thật đáng sợ, mặc dù là nuốt một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng vẫn là làm cho Diệp Lăng cảm thấy mình là không phải chi nhiều hơn thu chính mình sinh mệnh lực, còn có linh hồn lực. Dầm dầm dầm, đang ở này lúc, hư không bên trong chấn động đáng sợ rung động thình lình bạo nổ phát. Chỉ thấy nhiều bó chói mắt, kiếm quang sông ngày. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh biêu hãn mạnh mẽ giết. Hắn thân sau lưng đeo chu tiên kiếm trận, càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Cuối cùng kết cục a. Diệp Lăng tâm không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Thương khung đỉnh chóp chỗ, một mảnh mịt mờ thần quang ba động, căn bản làm cho không người nào pháp chứng kiến tình huống bên trong. Mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn cái kia đáng sợ nhất cũng mấu chốt nhất chiến trường. Phù phù, đột nhiên, một đạo thân ảnh một đầu rơi vào đại địa chi lên. Té máu thịt be bét, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên ba động, tức thì nở nụ cười. Là vực ngoại cường giả trong nhân vật hàng đầu. Tan biến, dám can đảm bước vào tam giới nửa bước người. Giết không tha, rầm rầm hiu, kiếm quang sông ngày, thần thông cao xa, làm cái kia mảnh nhỏ quang mang tản mát. Từng đạo thân ảnh không khỏi tự chủ rơi vào trên đất. Hoàn toàn không có sinh cơ, mà đang ở này lúc, có mấy đạo cả người tắm máu thân ảnh, tựa như nổi điên hướng về phương xa vội vã đi. Là vực ngoại cường giả trong nhân vật hàng đầu, thành công đào sinh. Hô hô hô, cuồng phong đột nhiên gào thét dựng lên, mọi người khuôn mặt sắc đều là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Dám can đảm phạm ta tam giới người, giết không tha. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên xoay người, lạnh giọng giống giận. Sau một khắc, đầy trời cường giả từng cái đều là điên cuồng hét lên dựng lên. Thanh âm kinh thiên động địa, trên mặt cuồng nhiệt, hoàn toàn bốn phía mà ra, không che giấu được, chư vị mỗi bên tự trở về, trông coi mỗi bên tự sơn môn, nếu có bất luận cái gì vực ngoại cường giả tung tích, lập tức hướng ta chờ hội báo, nhưng sau hoàn toàn truy sát, hiện nay, đại chiến khai mở, ngươi chờ không thể tồn lưu lòng nhân từ, nếu không, chúng ta tam giới sẽ gặp dẫm đạp hủy diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi, đạm mạc nói đạo, mọi người thân thể đều là căng thẳng. Đại chiến chung quy hay là muốn mở ra a? Bọn họ sau lưng là sinh tồn không biết bao nhiêu năm quê hương, là tiền bối tiên liệt liều mạng một trận chiến, lấy thi sơn huyết hải mới đánh xuống giang sơn. Tam giới không dùng bất luận người nào dẫm đạp, cho dù là cao cao tại thượng thần, cũng tuyệt đối không thể ở trước mắt của bọn họ nhúng chàm tam giới nửa phần. Phía trước, mặc dù có thể cho phép vực ngoại cường giả cùng bọn họ cộng chỗ một phòng, là bởi vì thời cơ không đến, mà hiện nay, đại chiến chung quy khai mở, sau cùng quyết chiến cũng đi tới, nếu như phát hiện có gan dám cùng vực ngoại bộ tộc cấu kết lấy bổn tọa hội tự thân mẫn diệt thần hồn của hắn, đưa hắn triệt để theo tam giới bên trong xóa đi. Tông môn, người nhà, kiếp trước và kiếp này, một cái không còn. Cả người tiên huyết, lưng đeo chu tiên kiếm trận Thông Thiên giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia phía dưới từng cái đầu sỏ đều là biến sắc, liền vội vàng gật đầu. Đối đầu kẻ địch mạnh, không có bất cứ người nào dám mạo hiểm cùng thiên hạ là địch hậu quả đi cùng vực ngoại cường giả cấu kết, một khi bị phát hiện, không chỉ là có chết hay không vấn đề, bọn họ là được tội nhân, thành tam giới lịch sử trường hà bên trong một cái nổi tiếng xấu kẻ phản bội. Ai đi đường nấy đi, một ngày phát hiện vực ngoại bộ tộc, giết không tha. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, cái kia từng vị nhân vật hàng đầu xoay người tiêu thất vô ảnh vô tung, những thứ khác đầu sỏ cũng là lần lượt tán đi. mà Diệp Lăng mấy người cũng là đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên đủ ngàn người long tộc cường giả, thình lình đem Diệp Lăng đường cản được. Những thứ này long tộc cường giả, ý đồ đến bất thiện. Diệp Lăng mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, lãnh đạm mâu quang nhìn những thứ kia cường giả, lành lạnh cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.